Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217, Trích Tinh Chóc Nguyệt. Mười trượng phương cát mịn, từng viên một trong suốt, ở Ngô Trần gần tới nhất khắc, phô thiên cái địa, ở nơi nào diễn biến, phảng phất một hạt cát một thế giới, một hồi sinh cơ bừng bừng, một hồi tử khí lượn lờ, hiển hiện vô số sinh linh, đến cuối cùng, hạt cát bạo động, bắn nhanh đầy trời thần mang, khủng bố mà chấn thế, chu thiên đại tinh, ngôi sao không một không phải đẩy lui, tựa hồ đang khiếp đảm những thứ này hạt cát, cảnh tượng khủng bố, Ngô Trần, tiểu sắc ma, hỏa linh nhi tam nữ duyên dáng gọi to, đôi mắt đẹp lo lắng. Giờ khắc này, mọi người rốt cục cắt xác thực cảm nhận được không trọn vẹn vũ trụ mầm móng khủng bố. Đây nếu là đụng chạm lấy có sinh mệnh sinh hoạt tinh thể. Trong khoảnh khắc, viên này tinh thể đem hủy diệt, sinh cơ hoàn toàn không có. Oanh, Ngô Trần trọng đồng bắn ra lưỡng đạo thần hy, soi sáng mảnh này hôn ám hư không. Thân hình hắn đứng sừng sững hư không vũ nổi. Trong cơ thể bàn cổ phù hiệu réo vang, trên nắm tay có tiên khí lượn lờ, dường như lưu vân, sáng lạn mà rực rỡ. Một tiếng ầm vang, một quyền lại tựa như mang theo khai thiên chi uy, đập về phía đâm đầu vào hạt cát. Một quyền này, dường như bàn cổ giận dữ. Tê, thiên thần các trưởng lão hít khí lạnh, nặng như đại tinh không trọn vẹn vũ trụ mầm móng bị đẩy lui. Bàn cổ là cái gì? Khai thiên tích địa tồn tại, một mảnh không trọn vẹn vũ trụ mầm móng mưu toan trấn áp đi bàn cổ đường Ngô Trần. Bàn cổ tự nhiên nộ. Đúng lúc này, Ngô Trần trong giới chỉ bay vút ra một đầu tiểu ô quy. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ kinh người phóng đại. 10 thước, 10.000 thước, 1.000.000 mét, vẻn vẹn trong nháy mắt. Tiểu ô quy lớn đến dường như tinh thể, che đậy tảng lớn hoàn vũ, khổng lồ đến kinh người. Tất cả ngôi sao ở trước mắt cũng như bóng cao su vậy nhỏ bé. Đây là cái gì? Thiên thần thư viện trưởng lão kêu lên, mặt mò đầy động dung. Cái kia một cỗ mênh mông khí tức, giạt rào hỗn độn khí dường như núi lửa phun trào vậy dùng để. Từ long quy thân bên trên tán phát. Áp lực cự đại, bảo hộ, ngân sắc chiến hạm, màn ánh sáng lóe lên. Dường như tùy thời muốn diệt vong, ngân sắc chiến hạm, run rẩy dữ dội. Tất cả đều là bởi vì Long Quy xuất hiện mà đưa tới. Nếu không phải thiên thần thư viện trưởng lão toàn lực thôi động. Cách xa Long Quy, phòng trừng, ngân sắc chiến hạm, muốn tan rã. Đầu kia Long Quy là cái gì? Vì sao ta cảm giác so với Chí Tôn còn đáng sợ hơn? Ta cảm giác đầu kia Long Quy so với đại trưởng lão khí thế còn đáng sợ hơn. Đó là mãnh thú còn là cái gì? Ngô Trần tiền bối tọa kỵ. Thiên thần thư viện trưởng lão ngươi một lời ta một lời. Trong lòng chấn động không ngớt. Sắc mặt kinh sợ. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, dường như thiên thể nổ lớn. Mọi người sợ hãi nhìn hậu phương vùng hư không đó, rất nhiều đang chuyển động đại tinh, bị một hạt cát bắn trúng, bạo vỡ đi ra, tràng diện bao la hùng vĩ, thật sâu kinh động mọi người. Đồng thời, một đoàn đoàn sáng lạng quang mọc lên, từng vì sao nổ tung, đó là tàn phá vũ trụ mầm móng, một đạo quyền minh thanh rung động vũ nội, một tiếng như long ngâm. Lại tựa như quy tiếu thanh âm vang vọng đất trời, bởi ngân sắc chiến hạm nhanh chóng cách rời vùng hư không này. Cho nên mọi người cũng không biết Ngô Trần nơi đó tình trạng. Thế nhưng, mọi người có thể khẳng định, Ngô Trần nơi đó tuyệt đối kinh tâm động phách, rung động thế nhân, phát sinh kinh thiên cảnh tượng. Khi mọi người dần dần lái vào, cách xa bên kia hư không. Ở Hỏa Linh Nhi đám người lo lắng Ngô Trần thời điểm. Ngô Trần đã trở về, vẫn như cũ là cái kia nhất tịch bạch y. Xuất Trần không rảnh, hắc phát phiêu đãng, dáng người như trích tiên, khí chất như bàn cổ uy hách. Ngô Trần, ngươi không sao chứ? Lam Hân đi lên trước, vây quanh Ngô Trần nhìn chung quanh, rất sợ bỏ sót Ngô Trần thụ thương địa phương. Thạch Hạo mấy người cũng là tiến lên, lo lắng quan tâm màu sắc. Lúc này, Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên hỏi, Ngô Trần tiền bối, cái kia mảnh nhỏ không trọn vẹn vũ trụ mầm móng, ngươi luyện hóa, còn không có luyện hóa, chỉ là nuốt. Ngô Trần mỉm cười, nói rõ sự thật, ngược lại cũng không có gì giấu giếm. Cái gì? Nuốt? Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão thay đổi thong dong, cả kinh chòm râu đều muốn nhếch lên, ánh mắt trừng cao ngất. Những người còn lại không thể so nhị trưởng lão tốt hơn chỗ nào. Từng cái thấy quỷ dáng dấp, đây chính là tàn phá vũ trụ mầm móng, ẩn chứa hủy diệt năng lượng. Ngô Trần cư nhiên nuốt. Ngô Trần đại ca, ngươi đem tàn phá vũ trụ mầm móng nuốt. Thạch Hạo tiến lên, sờ sờ Ngô Trần cái bụng, lầu bầu nói, Ngô Trần đại ca, ngươi ăn còn hơn ta. Tàn phá vũ trụ mầm móng đều ăn, không sợ căng bạo sao? Bên ngoài tiếng vang lên, mọi người mạnh mẽ mắt trợn trắng. Thạch Hạo rốt cục thừa nhận mình là kẻ tham ăn. Bất quá cùng với Ngô Trần so với, Thạch Hạo hiển nhiên không thích hợp kẻ tham ăn một từ. Phải biết rằng Thạch Hạo một đi ngang qua tới, vật gì vậy hầu như đều ăn rồi. Cái gì thần minh pháp chỉ, có độc trái cây, vật kịch độc, thế nhưng, cùng Ngô Trần so với, cực kỳ yếu ớt, Ngô Trần liền tàn phá vũ trụ mầm móng đều nuốt. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, lắc đầu nói, ta không có toàn bộ nuốt, chỉ là nuốt một ít, đại bộ phận cũng làm cho Long Quy nuốt, đồ chơi kia đối với nó có tác dụng lớn. Ngạch, toàn trường sửng sốt, thần sắc trừng càng lớn. Cái này Ngô Trần đã quá biến thái, hắn đồ bên người cũng biến thái như vậy sao? Nuốt tàn phá vũ trụ mầm móng, có tác dụng lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người hiếu kỳ, vậy rốt cuộc là dạng gì thú kinh khủng? Cư nhiên lấy nuốt tàn phá vũ trụ mầm móng làm thức ăn. Chẳng lẽ là thái cổ thập hung? Bất quá, vừa nghĩ tới Ngô Trần cũng nuốt tàn phá vũ trụ mầm móng, những người khác khóe miệng co giật, quả nhiên cổ lời nói đối với, có nhiều sủng vật liền có nhiều chủ nhân, sủng vật nuốt mầm móng, chủ nhân cũng nuốt. Sau đó, Ngô Trần không ở cùng mọi người giao lưu, xếp bằng ở ngân sắc chiến hạp bên ngoài, không bên trong, tắm rửa hư không chi lực, luyện hóa trong cơ thể tàn phá vũ trụ mầm móng. Kỳ thực, Ngô Trần quả thực chỉ nuốt một phần nhỏ, bởi vì hắn cảm thấy vật này đối với Long Quy có tác dụng lớn, cho nên dự định đều cho Long Quy. Thế nhưng Long Quy nuốt một bộ phận lớn phía sau, cũng không biết là cố ý lưu cho Ngô Trần, vẫn là không nuốt nổi, còn lại hơn 10 hạt cát mịn hạt không có thôn phệ. Ngô Trần cảm thấy đáng tiếc, không muốn lãng phí, cho nên đem còn thừa lại hơn 10 hạt hạt cát nuốt trọn. Lấy bàn cổ phù hiệu luyện hóa, một liên hoành độ mấy ngày, Ngô Trần luyện hóa đến mấy hạt hạt cát phía sau, phát hiện đối với nhục thân trợ giúp vẫn chưa bao lớn. Chính là thôi, không thể cứ như vậy lãng phí những thứ này không trọn vẹn vũ trụ mầm móng. Ngô Trần khẽ nói, sau đó hắn làm ra một cái lệnh, khiến Thiên Thần Thư Viện trưởng lão đều gọi thẳng đáng sợ cử động. Chỉ thấy hắn câu thông khai thiên tiên phủ, thiên hoang, vô trung trung ở trên vô thượng thần lực, thân ra ngũ chỉ, chụp vào xẹt qua chư thiên tinh thần, tinh thể. Ngô Trần tiền bối đây là muốn cần gì phải? Ngô Trần cường đại thâm nhập lòng người, nhất cử nhất động của hắn đủ để gây nên mọi người chú mục. Ngân sắc chiến hạm bay vút tốc độ cực nhanh, xuyên toa vũ nội, chu vi từng vì sao, một viên chuyển động tinh thể xẹt qua, mà Ngô Trần bày ra vô thượng thần lực, ngũ chỉ như thiên, thường thường bắt giữ một ngôi sao. một khỏa đại tinh, trích tinh chóc nguyệt. Thấy một màn này, thiên kiêu nhóm cứng họng. Trong truyền thuyết, thực lực cường hãn vô thượng đại năng giả có thể vung kiếm chảm tinh thần, tiện tay có thể trích tinh, có thể bắt nguyệt. Bây giờ Ngô Trần không phải đúng là như vậy sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.